Thú tu thành thần, chương 436, thiên thư vô đối, góc truyện audio.com, chủ nhân ngươi quá đáng lắm luôn, băng thần, giọng nói quen thuộc này thì còn ai khác ngoài thời gian vòng. Ngài lại dùng kinh nghiệm 9 kiếp khổ sở tích góp để tìm cách đi chơi gái ư, ngài làm mọi người thật không còn gì để nói. Băng thần lắc đầu nói, ta nhớ rõ hôm trước kiểm tra thì thập đại thần khí không thấy ai mà sao bây giờ lại có ngươi ở đây. Thời gian vòng khổ sở nói. Ngài không biết đâu là do đế thiên lan bà cô khó tính kia muốn ngài tự lực cánh sinh trên con đường thành cường giả thế nên mới buông tay cho thiện nữ giáng nguyền rủa phong ấn cho ngài, đã thế còn ép chúng ta ở lại. Nhưng thiên thư đã đoán được chuyện này thế nên quyết định tạo ra một cái giả ta còn bản thân ta thì phong ấn bên trong một cái giới chỉ của ngài, có điều ngài phải sử dụng nó thì phong ấn mới mở ra. Băng thần nghĩ đến thiên thư thì không khỏi mỉm cười nói. Không hổ danh thiên thư cả thần đế cũng bị hắn ta tính toán thiên thư vô đối. Thời gian vòng mỉm cười nói, ngài đúng đây thiên thư lão đại luôn vô đối. Băng thần lúc này mới nhíu mày hỏi, thế bây giờ ta có thể sử dụng ngươi không? Thời gian vòng nói, thực ra ta bị luân chuyển thời không bản thể vẫn còn ở trong tay đế thiên lan thế nên muốn sử dụng khả năng của ta cũng có thể nhưng ngài phải kiếm cho ta một cái thân xác khác càng tốt thì ta càng sử dụng được nhiều quyền năng. Băng thần mỉm cười nói, thật đúng lúc ta có một món đồ cấp chân thần trong tân sinh ngươi nếu nhập vào nó thì có thể phát huy bao nhiêu phần trăm năng lực của mình. Thời gian vòng ngạc nhiên sau đó kích động nói, chân thần cấp bậc ngài tìm ở đâu ra thế? Băng thần lắc đầu nói, ta cũng không hiểu lắm bởi ta lấy nó từ xác của một con boss tầm thường thôi, theo như ta đoán thì rất có thể thần chiến tại thần giới đã làm cho linh của nhiều món bảo vật hư khiến cho chúng vô dụng thế nên mới bị vứt bỏ xuống hạ giới, dù sao muốn hồi phục linh cho chân thần khí cũng mất đến vài tỷ năm chứ ít gì. Thời gian vòng nói, có thể lắm thế nhưng tiện nghi cho chúng ta thì tốt rồi ngài mau mau đưa ta đi chiếm lấy nó. Băng thần không nói nhiều mà biến vào trong tân sinh, vào trong một cái băng thần liền tìm chỗ để núp ngay bởi không biết cho thời gian vòng kết hợp với luân hồi xúc sắc có thể ra động tĩnh gì. Thứ này ta biết lai lịch của nó. Băng thần vừa lấy ra luân hồi xúc sắc thì thời gian vòng liền lên tiếng, hắn ta cũng nhớ tới hai kẻ này nhưng bọn họ không thể chết cơ mà có lẽ đánh nhau làm rớt xúc sắc tiện nghi mình. Ngươi mau dung hợp đi rồi xem có thể làm được cái gì. Thời gian vòng nghe băng thần nói thế thì lập tức phóng ra chiếc lấy luân hồi xúc sắc một lúc sau luân hồi xúc sắc bên trong vang ra âm thanh. Chủ nhân thứ này tốt hơn ta tưởng, riêng cái xác đã đặt chân thần đỉnh phong gần chạm đến thông thiên, có nó ta gần như có thể sử dụng 100% sức mạnh của mình. Băng thần không nói nhiều mà mở luôn bảng chỉ số ra xem nó có thể làm được gì. Luân hồi sáng thế chuyên dùng cho mục sư. Độ quý hiếm, chuẩn sáng thế, khi sử dụng có thể làm cho các chiêu thức ngẫu nhiên tăng từ 2 đến 6 lần hiệu quả, ngẫu nhiên tăng từ 2 đến 6 lần điệp ra chiêu thức. Tất cả các thứ bao gồm, đánh thường, thường, chiêu thức thực tại, đóng ngoặc đơn, tất cả mọi thứ đều có thể tăng lên nhiều lần bao gồm cả những hành động trong thực tại. Định mệnh luân chuyển, di chuyển toàn bộ sát thương nhận vào sang cho đối. Góc truyện audio.com, thủ, ngẫu nhiên kích hoạt, tiêu hao. Không, thời gian hồi, 30 phút, một khi đã nhận chủ thì không thể nào thay đổi. Đóng ngoặc đơn, băng thần mỉm cười nói. Phải đi thử một chút mới được. Luân hồi định mệnh sau đó nhập vào trong người băng thần rồi hoàn toàn biến mất. Trước tiên phải cầy chỉ số ẩn đã, băng thần lựa một đám quái vật yếu ớt để giết trước. Thần băng người chơi kết liễu tiểu cầu nhận được một điểm may mắn từ vận mệnh con cưng, nội tại luân hồi sáng thế, may mắn. 24, thiên phú. 125, né tránh. 15 kháng, 15, thần băng người chơi đã kết liễu tiểu cầu nhận kinh nghiệm 1/251/370. Thần băng người chơi đã nhận 6 lần kinh nghiệm từ luân hồi sáng thế, 256/370. Băng thần hít sâu một hơi sau đó mỉm cười nói, tốt lắm thời gian vòng giờ chúng ta ra ngoài thực tại thử một chút. Thời gian vòng cũng kích động không kém nói. Đúng thưa chủ nhân, băng thần cùng thời gian vòng ra ngoài thực tại bắt đầu một phép thử đơn giản, thời vòng hỏi. Số lần hay số lượng hay cả hai thế chủ nhân, băng thần nhẹ giọng nói, cả hai, băng thần sau đó cấm lấy một cây bút phóng về phía bờ tường, trên đường bay cây bút phân ra làm 6 rồi đâm xuyên qua cả bờ tường, tận khi dừng lại thì 5 cây bút kia mới biến mất hoàn toàn chỉ còn lại một cây như bạn đầu. Hít một hơi khí lạnh băng thần thầm vui mừng, trước kia hắn từng rất hâm mộ hai tên kia khi có khả năng này, còn bây giờ thì đã thuộc về mình. Thử nghĩ lúc làm chuyện kia đâm một cái được 6 cái ái chà chà. Băng thần không khỏi liếm môi thèm thuồng. Cách chương.